Chương 5. 0452 toàn bộ giết chết. Long Sở Vân đem vạn năm giao châu cho nữ nhi. Một cái là bởi vì Kiều Mộc lúc sinh ra đời người yếu, không có giao châu tục mệnh căn bản sống không lâu lâu. Thứ hai, chính là chính Long Sở Vân, hoàn toàn không có tiếp tục sinh tồn đi xuống ý nguyện. Có loại tâm tình tiêu cực, đại khái có thể giải thích vì bốn chữ, cam chịu. Long Sở Vân cuối cùng phong ấn viên này giao châu, để Kiều Mộc cứ thế mãi, luôn luôn không biết được trong cơ thể có như thế cái đại sát khí tồn tại. Lúc trước có lẽ là xuất phát từ bảo hộ mục đích, lại hoặc là, chính như Kiều Mộc suy nghĩ, mẫu thân đổ tình nguyện nàng trưởng thành là một cái vui vẻ khỏe mạnh người bình thường, vĩnh viễn đừng đi đụng vào những cái kia thế gia đại tộc trong lúc đó bẩn thỉu sự tình. Nhưng là rất hiển nhiên, cuối cùng không như mong muốn. Dù sao, nàng nếu không tiến bộ, liền riêng có giống như kiếp trước như vậy, mặc người chém giết phần. Nàng không có cách nào nhượng bộ. Lùi một bước cũng không phải là trời cao biển rộng, mà là lâm nguyên tuyệt cảnh, là nhân sinh gánh nặng không thể chịu được nổi. Tiêu Mục một mặt đóng băng vẻ mặt, thật sâu nhìn đối diện Long Thiên một chút. Nàng đã không cần lại đi hỏi nàng, đến tột cùng tại sao phải đối với mâu thân động thủ, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy đi tới cái này tay. Cái gì tiền căn hậu quả, nàng hết thể đều không nghĩ suy nghĩ tiếp đi nghe qua nhìn. Ông! Hỏa ta độc mỗi bỗng dưng từ nàng nội giới bên trong bay nhanh trượt ra, vô cánh bay về phía đối diện giao nhân tộc đàn. Cùng lúc đó, Thích Huyên Huyên bọn người nhìn thấy, vô số chỉ màu đen bỏ cặp nhỏ, từ phía sau bọn họ bãi cát, dì rào tự nhiên bỏ qua, lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn, một chút nhìn sang lệnh người tê cả da đầu. Bên trên có hỏa tà độc mỗi quân công, dưới có bỏ cạp sa mạc lợn bò. Long Thiên sắc mặt đông nhiên biến đổi, vung động trong tay quyền trượng, cấp tốc phi kích quá khứ một đạo thánh lực. Long Hồi trong miệng cao giọng trách móc nói, đều lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau. Long Thiên lại quát lạnh một tiếng, không thể lùi tất cả mọi người kết trận bố phòng. Chú ý những thứ này, mỗi độc cẩn thận lui ra phía sau chính là bãi cắt bên ngoài hải dương. Lui về trong hải dương, chẳng phải đại biểu cho giao nhân tộc chưa đánh liền manh động thoái ý giờ này khắc này kiều mục, như là một tôn sát thần, lạnh leo đáy mắt, lãnh quang chợt hiện, trong mắt không có một tia sáng, đột nhiên toàn bộ bị một mảnh đen kịt che đậy kín. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Kiều mục lãnh mạc lên tiếng lời nói. Sát thiên vận chiến đội, tất cả mọi người nghe lệnh. Là bỗng nhiên nổ vang một tiếng, toàn bộ sát thiên vận đội ngũ thành viên tiếng quát, rung khắp trời cao. Vong xuyên Long thị bội bạc, vứt bỏ người tin cùng đạo đức, gia nhập tà giáo tổ chức, hãm hại đồng bào của mình. Xem cùng nhân loại công địch xử trí Kiều Mộc diện không biểu lộ lạnh giọng nói. Vong xuyên Long thị, vong xuyên Đạt thị, toàn bộ giết chết. Là sát thiên vận chiến đội tại từng cái tiểu đội trưởng dẫn đầu hạ, cấp tốc hướng về phía đối diện vong xuyên Long thị, vong xuyên Đạt thị tộc người vào tới. Cả hai tính bùng nổ tiếp xúc về sau, sát thiên vận đội trưởng một đội, đương trước một bước thái thịt chặt dưa, chém đứt một tên vong xuyên Đạc thị tộc đầu người. Người thật là tốt không làm, lại muốn đi làm thiên vận chó săn giết giết giết phấn chấn lòng người tiếng la giết, đồng thời vang vọng phương thiên địa này. Sát thiên vận đội ngũ hơn 29.000 người, tạo thành trên 100 cái phương trận, từng cái công phá vong xuyên hai đại thế gia phòng ngự trận cho. Lại thêm vong xuyên Đạc thị cùng vong xuyên Long thị. Một cái muốn chống cự sát thiên vận chiến đội ra sức chém giết. Thứ hai, bọn họ còn phải đề phòng Lư A Cha Y tà độc mỗi quân công, cùng với dưới chân lan tràn mà đến đám kia bọ cạp, thực sự là tốn sức vô cùng.